Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn, giao dịch gì? Cô sững sờ, không biết mình muốn giao dịch với anh khi nào. Trí nhớ của em hình như không tốt lắm. Không sao, anh không ngại nhắc em. Anh cười mỉa mai, đổi tư thế thoải mái trên ghế sofa. Vừa rồi ở đồn cảnh sát, không phải em nói bất kể chuyện gì cũng đồng ý với anh hay sao? Đúng, vẫn như nhớ mày. Nghe cái này thì liên quan gì đến giao dịch cơ chứ? Sai, đây chính là giao dịch. Có thể được nhận định của hai người bọn họ đối với giao dịch này không nhất quán. Nhưng không sao, dù sao việc bồi thường anh cũng muốn có được. Anh cứu em, cho nên em phải làm một chuyện báo đáp anh, đúng không? Ừm. Thì ra là anh đem chuyện này làm giao dịch, khiến cảm xúc của cô chìm đến tận cùng. Anh muốn em làm gì báo đáp cho anh? Anh cứu cô, muốn câu báo đáp cũng không chỉ trích nặng. Nhưng lúc này anh đem quan hệ bọn họ coi như giao dịch, thì hiển nhiên hai người cũng không đáng làm bạn bè. Vậy thì tốt, em ở chỗ này trước. Anh sẽ tìm thời điểm thích hợp dẫn em đi gặp bà nội anh. Bắn một phát đại bác, sau anh đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước uống. Tại sao em phải ở đây? Cô trưởng mắt nhìn, không hiểu ý của anh muốn là vì sao. Em đã từng có tiền án bỏ trốn, anh không giữ em lại đây, lời em lại chạy, làm thế nào? Tới đồn cảnh sát tìm cô sao? Vì anh thiệt thòi nhiều quá. Mặt cô khó chịu. Em sẽ không. Em cho là anh còn có thể tin cam đoan của em hay sao? Lép cô một cái làm rõ sự tình không tin tưởng của anh dành cho cô. Còn nữa, em còn thiếu người ta tiền vốn và tiền lời khoảng 300 vạn. Món nợ này anh sẽ trả giúp cho em. Đợi đã, em cũng không xin anh giúp em bồi thường toàn bộ món nợ. Cô thiếu chút nữa ngã từ trên ghế salon xuống đất. Hơn nữa vì sao, em phải đi gặp bà nội của anh. Anh không thể để em tiếp tục gánh vác đống hỗn loạn đó. Anh trừng mắt nhìn cô, làm cô lúng túng đỏ bừng mặt lên. Về phần gặp bà nội, còn xấu xấu cũng phải gặp mặt ba mẹ chồng, mà bà nội là nhân vật quan trọng trong gia tộc. Đương nhiên trước khi cử hành hôn lễ phải gặp mặt bà rồi. Hôn lễ gì? Ai? Hôn lễ của ai? Vẫn như càng nghe càng ngồi đồ. Không phải đang nói món nợ của cô ư? Sao đột nhiên lại thành một hôn lễ không liên quan thế này? Cô hoàn toàn không hiểu. Anh cứu em, giúp em trả nợ, mà anh cần một cô dâu. Em vừa đúng hợp với vị trí này, công bằng. Như vậy cố ý khiêu khích, anh lại lùng tuyên bố nội dung giao dịch. Tới lúc bắt đầu cứu cô không hề xem quan trọng chuyện tình không từ mà biệt của hai người. Cô càng có vẻ không quan tâm anh lại càng tức giận muốn cô khó chịu. Cô sẽ không biết anh đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào. Nghĩa là 2 năm sau khi cô bỏ đi, anh dường như tìm cô đến suốt mất mạng. Cái hình dạng bản thân chẳng khác quỷ là mấy. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh đem toàn bộ tâm tư tập trung vào công việc. Thời kỳ bị hành hạ khủng bố kia cũng từ từ kết thúc. Đó là quá khứ anh không muốn nhớ lại. Chỉ là ông trời coi như công bằng, cho anh một cơ hội cân bằng lại tâm trạng, cũng hoàn trả đầy đủ sự dày vò những năm trước. Bà nội đòi anh phụ nữ, như vậy anh cho bà nội phụ nữ, để cho cô trải nghiệm cảm giác bị phản bội. Cái tốt nhất chính là trói cô lại bên người, cho đến khi anh cho là trả thù đủ rồi, tâm trạng ổn định lại tự nhiên, để cô tự do. Cô dâu. Hai mắt cô thiếu chút nữa trừng lồi ra, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Không sai, chỉ là em nên chuẩn bị tâm lý, đừng mong đợi tôi sẽ là một ông chồng tốt. Anh lạnh lùng nhìn cô, chỉ phòng bên trái. Em ở phòng khách kia trước, anh mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi. Ngày mai quản gia sẽ đến quét dọn trong nhà. Chưa hết nhiều vậy, cái chuyện khác ngày mai lại nói. Dứt lời, anh đi vào trong phòng bên tay phải, để lại mình cô ngẩn người trong phòng khách to như thế. Ý của anh là, anh muốn kết hôn với cô. Trời ạ, sớm biết chuyện sẽ biến thành như thế, năm đó cô làm gì phải ngấm ngầm bỏ trốn chứ. Mà anh làm như vậy, thì cô biết ăn nói với người nhà như thế nào. Tất cả chuyện này diễn biến thật quá hoang đường, quá buồn cười. Vẫn như mệt mỏi đứng lên, đưa tới phía phòng khách. Rửa mặt xong cô ngồi yên lặng trên giường và lặng nghĩ tới mọi chuyện giữa mình và Nghiêm Hâm, cho đến khi mặt trời ló dạng phía cuối chân trời mới ngủ thật say. Tự biết quý trọng người khác, ta nghĩ người nên biết làm sao cho đúng. Trong bóng tối, một bóng người không ngừng dụng giọng nói chói tai lặp đi lặp lại một câu khiến cho Trương vẫn như tỉnh mộng, mồ hôi ướt đẫm trên trán trên người. Trước mắt là căn phòng xa hoa lại hòa lệ, tất cả những kinh hoàng tối hôm qua thoáng chốc trở lại trong đầu cô. Cô đưa tay vuốt trán, nhắm hai mắt dùng sức thở. Ngày năm qua không hề mơ, giờ gặp lại Nghiêm Hâm thì mơ. Giờ như một lời nguyền vô hình đang cuốn lấy cô lần nữa. Vẫn như ngồi trên giường thật lâu, đôi hô hấp trở nên bình thường mới đến phòng tắm tắm nước lạnh, mặc vào quần áo ngày hôm qua ra khỏi phòng. Bất ngờ ở cửa phòng gặp ngay một thiếu nữ mười mấy tuổi. Này, chị là ai? Cô gái mắt mở to, tò mò nhìn chằm chằm Trương Vận Như. À, tôi là chủ nhà. Hoàn toàn không ngờ mình sẽ ở nhà Nghiêm Hâm gặp phải người khác. Trương Vận Như nói quanh co, không biết nên giải thích quan hệ hai người như thế nào. Bạn gái hay là bạn tình dục? Cô gái nhếch miệng, Dương nhận thấy cô gái này cảm thấy rất hứng thú với phản ứng của cô. Em là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net